Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng điệu của mẹ mắng cho sợ hãi rồi kìa. Cái đứa nhỏ này, lão mẹ liếc trong mắt, nhưng nghe hắn nói cũng hạ hỏa bớt. Chỉ là nhìn đến một bên Hàn Thấm bùng đầy bất mãn, lại lần nữa sừng lên. Còn không phải tại vợ con, một chút sự cố nhân tình cũng đều không hiểu, ngay cả chồng của chính mình đi nơi nào cũng không biết. Nguyên lại Hàn Thấm bị mắng, gây khởi sướng vẫn là bởi vì hắn. Là dù vì ánh mắt không khỏi nhìn về phía cô, chỉ thấy cô bất đắc dĩ mím môi. Cho dù bị người khác trách cứ loại tồi này, ở trong mắt cô, hắn vẫn không thấy một tia trách cứ. Ở trong mắt cô, chỉ thấy bất lực, cảm giác thật sâu bất lực. Hắn giống như ở nháy mắt, có thể hiểu được. Ở trong mắt cô chỉ thấy bất lực, cảm giác thật sâu bất lực. Hắn giống như ở nháy mắt có thể hiểu cảm giác của cô. Cái loại này dùng mọi người ở cùng một chỗ, người lại hoàn toàn bất đồng. Một chút để ý cũng không hoảng sợ. Mà nguyên nhân tình huống này không phải là do hắn sao? Lăng Dục Vĩ trong lòng giống như bị cái gì đâm một chút, lập tức lảng tránh ánh mắt của cô, ý cười đối với mẹ nói: "Mẹ, đừng tức giận, con không phải là đang muốn hướng tới tạo hành tung mơ hồ sao? Như vậy có cảm giác là đại hiệp thần bí nha. Sau đó, người chính là mẫu thần đại hiệp, có hay không thực uy phong?" "Uy phong cái đầu ngươi." Lòng mẹ bị hắn làm cho bật cười. Nhân cơ hội này, Lăng Dục Vĩ hướng Hàn Thấm âm thầm dùng ánh mắt, muốn cô mau rời đi hiện trường. Về phần mẹ, để hắn thu phục là được. Hàn Thấm tiếp thu tin tức của hắn, biểu tình trên mặt cơ hồ cứng lại, chậm rãi nổi lên tia ấm áp. Hắn vẫn là quan tâm đến cô, không phải sao? Chính là một chút ơn huệ nhỏ, cô có thể vì thế cảm động không thôi. Hàn Thấm thế này mới thừa nhận chính mình thật sự thực vô dụng, vô luận lại như thế nào kiên cường, cuối cùng vẫn đứa ngốc bị tình yêu nắm cây mũi dắt đi. Trở lại trong phòng, Hàn Thấm mệt mỏi ngồi xuống bên bàn trang điểm, mệt đến ngay cả cặp tài liệu đều không còn đủ sức cầm. Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi xảy ra phòng khách, cô có thể hình dung đến tột cùng là tốt hay xấu. Lăng Dục Vĩ không phải là muốn cùng cô không can thiệp chuyện của nhau sao? Nhưng hắn lại nguyện ý vì cô xuất đầu, làm cho cô nguyên bản lửa tình trong cô đang lụi dần, lại nóng cháy thiêu đốt lên. Hắn nhất định phải thay đổi thất thường như vậy sao? Giống như lần lượt cho cô nước lạnh, lại tiếp tục đó cấp cho cô hy vọng, sẽ chỉ làm cô lúng túng giữa yêu cùng không yêu. Lại cảm giác lo được lo mất này đối với cô không khác gì một loại tra tấn. Người thật đáng thương hại, lại thật đáng buồn thay. Cô thà rằng lần lượt chịu loại tra tấn này, cô không hy vọng hai người tình yêu thật sự trở về bằng không. Mở ra ngăn kéo, Hàn Thấm lại vô thức mở ra bức vẽ. Mỗi khi đêm dài yên tĩnh cô quạnh, cô luôn mở ra xem đi xem lại bức vẽ này. Nghe lại trước đây cô cùng hắn hài hòa ở chung, lại cứ như là một loại khích lệ chính mình. Nói cho chính mình bất luận như thế nào vất vả, không cần dễ dàng buông tha đoạn tình cảm này. Một ngày nào đó, cô sẽ lại cười sáng lạn như trong bức vẽ này. Hàn Thấm lâm vào suy nghĩ sâu xa, không phát giác. Lăng Dục Vĩ vào cửa, đi thẳng tới chỗ cô. Không cẩn thận đã đổ cặp tài liệu của cô, cô mới giật mình nhận ra. Cô vội vàng đem bức vẽ cất vào trong ngăn kéo, không cẩn thận là bị thương một ngón tay, đầu ngón tay bị rứt miếng ra. Cô kích động cái gì? Tay chảy máu rồi kìa. Lăng Dục Vĩ nhìn thấy cô chảy máu, nhất thời cũng quên mục đích tiến vào phòng của chính mình. Vội vàng từ ngăn tủ khác lấy ra hộp sơ cứu, đem tay cô bôi thuốc cầm máu. Hàn Thấm cúi đầu, nhìn ngón tay thon dài của hắn ở trên tay trắng nõn của cô vuốt ve. Một loại cảm giác như được bảo hộ an toàn tự nhiên sinh ra. Cái cảm giác đau đều đã quên mất. Mẹ, hôm nay nói cái gì với cô? Bởi vì cảm thấy không khí trầm mặc có chút xa lạ, cũng vì quá xấu hổ, Lăng Dục Vĩ một bên thay cô bôi thuốc, một bên mở miệng nói. Không phải tại tôi sao? Cô cười khổ. Ở nhà thời gian quá ít, lại không biết chồng mình đi nơi nào. Quả nhiên, hắn quan tâm nói. Mẹ nói, cô chỉ cần nghe một chút. Bà ấy luôn luôn thích giáo huấn, sẽ không thật sự đối với cô hà khắc hoặc ngược đãi. Tôi biết, bất quá tôi cảm thấy bà nói có chút đạo lý. Hành tung của chồng, người vợ không hề hay biết tựa hồ thật sự có chút khoa trương. Dục Vĩ. Cô đột nhiên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt mang vẻ thỉnh cầu. Về sau, mặc kệ đi nơi nào, anh nguyện ý nói cho tôi biết được chứ? Cảm nhận được sự ôn nhu của cô, Lăng Dục Vĩ vẫn không nhìn cô, tay ngừng động tác, tránh nặng tìm nhẹ nói. Điều này có vẻ không quan trọng. Cứ như là tôi thỉnh cầu anh được chứ. Tôi không nghĩ mỗi ngày đều bị mẹ truy vấn chuyện như thế này, lại luôn trả lời không được. Và quan trọng là, cô không hy vọng hai người vĩnh viễn giống như hai người xa lạ. Chuyện lần này có lẽ là một cơ hội, làm cho cô có thể cùng hắn có chút thời gian tiếp xúc. Nhưng mà hắn không muốn đối mặt với thực tế. Nhìn vẻ mặt hoài nhã của cô, hắn căn bản không phân biệt rõ là thật tâm hay là giả ý. Nhưng khi nàng mỗi lần tiếp cận hắn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net